Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 70, Biệt Thiên Thần. Đường Uchiha tộc nhân nhận được mạnh mẽ tinh thần kích thích lúc. Một cổ đặc thù chakra chỉ biết xâm nhập bọn họ ý nghĩ. Từ đó tạo thành Sharingan, một dạng có chút thiên phú người cũng sẽ đến Tam Câu Ngọc trình độ. Nhưng là Tam Câu Ngọc sau đó cái gọi là Mangekyo. Liền không là người bình thường có thể nắm giữ. Trừ cần cực cao thiên phú ở ngoài còn muốn trải qua thân bằng hảo hữu tử vong kích thích. Mới có thể phá kiển thành điệp. Cho nên, Mangekyo Sharingan chính là một cái bi thương sau đó sản phẩm. Bất quá cái này sản phẩm rất mạnh rất mạnh. Shisui Sharingan dần dần lộ ra giống như xe gió một dạng hoa văn. Trên người phát ra lấy một loại khí tức tà ác. Nhượng người không dám đến gần. Hắn chết lặng thân thể thẳng tắp, khuôn mặt trên vẫn là si ngốc ngơ ngác. Không có một chút thân ở trại địch cảm giác. Hắn sờ một cái chính mình con mắt, cảm nhận được kia loại lực lượng kinh khủng. Không rõ ràng bản thân trên người xảy ra cái gì. Cho dù là Uchiha nhất tộc, cũng không phải từng cái đều biết rõ Mangekyo Sharingan cái này loại bí mật. Thật quỷ dị chakra khí tức. Uchiha nhất tộc con mắt lại nhiên còn có thể tiến hóa. Yahiko nhìn thấy Shisui trên người biến hóa. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhãn thuật đáng sợ hắn chính là biết rõ. Bên cạnh hắn thì có một cái sử dụng nhãn thuật người. Hắn vung tay lên. Sở hữu vũ nhẫn đồng thời ra tay. Công kích tinh thần vẫn còn hoảng hốt trạng thái Shisui. A, Shisui một tiếng giống to. Trên người dần dần xuất hiện màu xanh lá cây chakra ánh sáng. Che giấu trên người vĩ thú chakra. Ở bên người tạo thành xương sườn dạng hình thái. Ngăn trở sở hữu công kích. Đây là từng cái mở ra Mangekyo Sharingan người cộng thông kỹ năng. Đường Shisui mở ra con mắt một khắc kia. Số lớn kiến thức tràn vào đầu óc hắn. Tạo thành từng cái hắn đặc biệt nhẫn thuật. Mangekyo Sharingan nhãn thuật sẽ phù hợp nó sở hữu giả giỏi lĩnh vực. Tỉ như Shisui giỏi ảo thuật. Vì vậy mở mắt sau hai con mắt liền có mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần. Itachi giỏi ảo thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật. Mở mắt sau liền có nguyệt độc cùng thiên chiếu. Sasuke giỏi nhẫn thuật các loại hình thái biến hóa. Tham khảo hắn đối với. Đúng, Chidori hệ liệt nhiều loại cải tiến. Vì vậy lại giác tỉnh thiên chiếu cùng gia cụ đất mệnh. Mà khi hai con mắt cũng có năng lực thời điểm. Chính là mở ra Susanoo năng hồ cái này nhãn thuật chìa khóa. Biệt thiên thần, ánh sáng. Shisui hai mắt thả ra ánh sáng sáng ngời. Chakra thông qua tinh thần nghịch chuyển sau đó tạo thành đặc thù ánh sáng bao trùm toàn bộ không. Gian, sở hữu nhẫn giả đều thuộc về cái này nhẫn thuật dưới. Cho dù là Yahiko cũng không có tránh thoát. Đây là lấy hai mắt thả ra cùng nguyệt độc tương tự công kích hình ảo thuật. Tướng địch nhân tinh thần kéo lại một cái hoàn toàn do tự mình chi phối ảo thuật không gian. Cũng đối với, đúng, nó tạo thành cực lớn tổn thương. Trong nháy mắt tướng địch nhân tinh thần hóa là bụi đất. Là biệt thiên thần một loại dễ hiểu ứng dụng phương thức. Bởi vì là công kích tính kỹ năng. Cho nên không thể nào từ căn bản trên thay đổi người khác ý chí. Chỉ bất quá nhượng sở hữu chuẩn bị công kích nhẫn giả toàn thân ngẩn ra. Tiếp lấy trong đầu liền trải qua lên một loại không cách nào hình dung huyễn cảnh. 10 giây đi qua, mấy cái nhẫn giả ngã xuống. Bọn họ đều bị lạc tại trong ảo cảnh. Tinh thần đã sụp đổ. Mà còn lại dưới mấy cái thượng nhẫn toàn bộ là sức cùng lực kiệt toàn thân phát run. Chỉ có Yahiko nhìn còn giống như người bình thường. Hắn xóa đi đầu mình trên mồ hôi. Một động tác này cũng nhượng đầu hắn đau không dứt. Nhìn hậu di chứng trong lúc nhất thời còn tiêu tan không? Nhưng là mình nhưng là một thôn thủ lĩnh. Tại sao có thể nhượng những thôn khác tiểu quỷ ở chỗ này dương oai? Cố nén lấy nhức đầu. Hắn ra tay công kích Shisui. Giao thủ một cái mới phát hiện người này đã là nỏ hết đà. Không có mấy chiêu đã nhượng Shisui thuộc về bên bờ tan vỡ. Shisui vừa đánh vừa lui. Bên người mấy chiếc xương sườn đã xuất hiện vết nứt. Nếu không thì nhiều lâu chỉ biết đứt gãy. Nhưng là tại thuần thục cái này nhẫn thuật sau đó. mấy cái xương sườn trên dần dần mọc ra một cánh tay. Tiếp lấy chakra tiếp tục tố hình. Susanoo năng hồ dần dần biến thành một cái nửa người khô lâu bộ dáng. Lúc này Susanoo năng hồ đã là công phòng kiêm bị. Cho dù lấy Yahiko năng lực cũng không tiện phá vỡ. Làm là Uchiha nhất tộc thiên tài. Shisui quả thật giá trị kiêu ngạo. Nho nhỏ niên kỷ là có thể cùng thành danh đã lâu cường giả chiến đấu. Hắn ở nơi này nhẫn giới cũng coi như có là số má. Ngày sau không có một Uchiha tộc nhân có thể siêu việt hắn thiên phú. Uchiha Itachi tự nhận thiên phú vẫn còn so sánh không trên Shisui. Mà ngày sau Uchiha Sasuke nếu như không mở treo nói thiên phú kỳ thực cũng cường không tới cái gì. Địa phương đi, còn như Uchiha Obito, vậy cũng không cần đàm luận. Hắn chính là Hokage bên trong lớn nhất treo vương. Obito mới trước 3 tuổi đều là ở cuối xe. Hơn nữa còn là ở cuối xe trong ở cuối xe. Đường trải qua Kanabi cầu cuộc chiến sau đó. Hắn liền mở mang trí tuệ. 13 tuổi mở ra Mangekyo Sharingan. 14 tuổi khống chế Mizukage Yagura. 15 tuổi dùng con mắt khống chế cửu vĩ tập kích Konoha thôn. Sau đó trợ giúp Uchiha Itachi diệt tộc. 31 tuổi mở ra lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trở thành thập vĩ Jinchuriki. Mở auto nhân sinh hoàn toàn không cần giải thích. Người khác mấy đời đều đuổi không trên hắn thành tựu. Shisui mở ra Mangekyo sau đó. Bản thân chakra tăng thêm rất nhiều. Hiện tại sức chiến đấu đã không hạ xuống Yahiko. Có lúc còn có thể chiếu ngược Yahiko một quân. Còn như bên cạnh mấy cái thượng nhẫn. Đường Shisui mở mắt thời gian. Bọn họ cũng không cần coi ra gì. Chiến đấu kéo dài rất lâu. Shisui dần dần rơi xuống hạ phong. Cuối cùng hắn không thể không thả ra cái kia gởi ở ánh mắt hắn trong mạnh nhất ảo thuật. Mặc dù ngày sau cần nghỉ nuôi vài chục năm. Biệt thiên thần. Yahiko lúc này chính lợi dụng độn thuật chạy trốn tới một bên. Tránh thoát Susanoo năng hồ công kích. Nhưng là một giây kế tiếp liền thấy Shisui một con mắt lại nhiên xoay tròn. Mà hắn suy nghĩ cũng càng lấy chuyển động lên. Không nên cùng Shisui chiến đấu. Một cái tư tưởng đột nhiên tiến vào Yahiko ý nghĩ. Từ sâu tầng thứ thay đổi hắn ý nghĩ. Vốn là sát ý sôi trào tâm tính lập tức bình thường đi xuống. Hắn lắc đầu một cái. Muốn vi phạm loại ý nghĩ này. Bất quá hắn nhưng là Jiraiya học sinh. Trước vốn là đem chính mình coi là nửa Konoha thôn nhân. Cuối cùng dần dần đồng ý cái ý nghĩ này. Đây là một so Izanami còn lợi hại hơn nhẫn thuật. Izanami chỉ có thể nhượng người đồng ý chính mình bản tâm. Nhiều nhất lại sửa đổi người khác đối với. Đúng, một ít sự tình cái nhìn. Không thể nào giống như biệt thiên thần ác như vậy cay. Có thể mang người khác coi là khôi lỗi. Hiện tại Yahiko đã không có sát tâm. Đang chuẩn bị tìm một cơ hội bỏ qua cho Shisui. Tốt nhượng Ishi rời đi. Nhưng lúc này lại tới một đám vũ nhẫn. Cầm đầu nhẫn giả vẫn là vũ nhẫn thôn nhân vật số 3 Conan. Bất quá bọn hắn trên người đều là rách mướp. Thật giống như gặp một trận kiếp nạn. Yahiko, không được. Vũ nhẫn thôn nhận được Konoha thôn công kích. Để cho chúng ta giao ra Orochimaru. Conan kêu nói, bọn họ là bị đánh xuất hiện, chính là trốn ra được tìm chủ định. Nhất nhượng người kinh sợ là Konoha thôn tấn công người chỉ có một. Nhưng chính là một cái như vậy, lại đưa bọn họ đội ngũ đánh rời ra vỡ vụn. Quân lính tan rã, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.